Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42. Cao Thuận thừa xuống sơn tặc thấy cảnh này không khỏi bị dọa đến run như cầy sấy, nhanh sợ tè ra quần. Độc Nhãn Long vốn định dẫn đầu huynh đệ tới chi viện, lại là bị những thôn dân kia kéo chặt lấy, không thoát thân nổi. Những thôn dân kia hận chết những sơn tặc này, đều là liều mạng cũng muốn cuốn lấy những sơn tặc này, khiến cho những sơn tặc này trong lúc nhất thời căn bản là đi không thoát. Mà Lã Bố xuất lĩnh bách nhân đội đồ sát tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Trước sau chỉ bất quá một khắc đồng hồ đến công phu, liền đem 40-50 tên sơn tặc toàn bộ diệt đi. Sau đó, Lã Bố liền xuất lĩnh bách nhân đội binh sĩ, cấp tốc hướng về thừa xuống sơn tặc súng lại đi qua. Độc Nhãn Long gương mặt thình thịch trực nhảy, biết hôm nay đụng phải kẻ tàn nhẫn, nếu như lại không đi, chỉ sợ tất cả huynh đệ đều muốn bàn giao ở chỗ này. Gió gấp, kéo hô, kỳ thật coi như Độc Nhãn Long không hạ mệnh lệnh, những sơn tặc này cũng đã sớm muốn chạy, chỉ bất quá bị thôn dân kéo chặt lấy, trong lúc nhất thời thoát thân không ra chính là. Mà tại Độc Nhãn Long ra lệnh về sau, những sơn tặc này lẫn nhau ở giữa tiến hành phối hợp, cấp tốc thoát khỏi thôn dân dây dưa, cấp tốc hướng về phía ngoài thôn chạy tới. Lã Bố đối Ngưu Nhị làm thủ thế, để Ngưu Nhị xuất lĩnh binh sĩ đuổi về phía trước, Lã Bố thì là từ phía sau lưng rút ra trường cung, một tay cầm cung, một tay túm ra mấy mũi tên đặt lên trên dây cung, một cánh tay tỉ thí, trong khoảnh khắc liền đem cung tiễn kéo thành trăng tròn, sau đó nhẹ nhàng buông tay, mũi tên tựa như cực nhanh bắn ra. Mũi tên tốc độ quá nhanh, đến mức mắt thường rất khó phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy một sợi dây đầu như ẩn như hiện ở giữa không trung xuyên qua, phát ra thê lương tiếng vang. Một tiễn này chính giữa dẫn đầu chạy trốn sơn tặc đầu lĩnh Độc Nhãn Long hậu tâm. Mũi tên theo Độc Nhãn Long hậu tâm bắn vào, trực tiếp xuyên thấu Độc Nhãn Long thân thể, mang theo một chùm huyết hoa, lại đi về phía trước bay vụt một khoảng cách mới rơi xuống mặt đất. Độc Nhãn Long thì là bị mũi tên trực tiếp vụt bay, sau đó nặng nề mà nện ngã xuống trên mặt đất, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Đầu lĩnh, đầu bị người cấp bắn chết. Lão đại chết rồi, làm sao bây giờ ra? Xong, hôm nay chúng ta cũng phải chết ở cái này. Một màn này, trực tiếp đem đi theo Độc Nhãn Long đằng sau chạy trốn sơn tặc dọa cho gần chết. Đội hình lập tức đại loạn, mà Lã Bố thì là nhân cơ hội xuất tiễn, đem chạy trước tiên mấy tên sơn tặc từng cái bắn chết. Lã Bố mũi tên như là truy mệnh diêm la, chỉ cần là Lã Bố chọn chúng người tuyển, liền không ai có thể thoát đi được. Tại tử vong mũi tên uy hiếp phía dưới, thừa xuống sơn tặc đều sợ tè ra quần, đều nơm nớp lo sợ dừng bước lại, quỳ phía trên mặt đất. Đại nhân, nhỏ đầu hàng, không muốn giết ta, ta đầu hàng, đại nhân tuyệt đối không nên giết ta a. Ngưu Nhị xuất lĩnh bách nhân đội binh sĩ, rất nhanh vây quanh, đem những sơn tặc này toàn bộ đều giao nộp giới, sau đó dùng vải đem những sơn tặc này toàn bộ trói lại, mang tới chuẩn bị để Lã Bố xử lý. Lã Bố để Ngưu Nhị trước đem những sơn tặc này trông giữ tốt, mà chính hắn thì là hướng về thôn dân bên kia đi tới. Thôn dân tử thương thảm trọng, già yếu tàn tật cơ hồ đều chết sạch, còn lại cũng là cái trên người mang thương. Nhìn thấy Lã Bố tới, những thôn dân này đều cảm kích té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói ra, cảm tạ đại nhân ân cứu mạng, lũ tiểu nhân suốt đời khó quên. Lã Bố đưa tay đem những người này đỡ lên, ôn tồn nói ra, đều đứng lên đi, đây đều là chúng ta những quan binh này chuyện nên làm. Ngưu Nhị, ngươi tìm mấy cái huynh đệ tới. nhanh giúp bọn hắn băng bó một chút. Ngưu Nhị lên tiếng, chọn lựa mười mấy người lính mang theo kim sang dược tới giúp những thôn dân này tiến hành băng bó vết thương, mà lão bố thì là phát hiện, còn có cái thôn dân cũng không có cùng những thôn dân này cùng một chỗ nói lời cảm tạ, mà là ngồi dưới đất, ôm mông ngực một nữ tử, ngay tại nghẹn ngào khóc giống. Người thôn dân này lão bố có ấn tượng, bởi vì hắn chính là những thôn dân này bên trong võ nghệ tối cao người thanh niên kia. Lão bố không khỏi hướng về phía bên người một cái thôn dân hỏi. Hắn cũng là thôn các ngươi sao? Đây là thế nào? Bị lão bố hỏi đến người thôn dân kia tranh thủ thời gian đáp. Bẩm đại nhân, hắn gọi Cao Thuận, chính là bọn ta thôn dân. Tại trong ngực hắn chính là hắn bà nương. Vừa mới có bầu, hắn bà nương để sơn tặc chặt một đao, mắt thấy là sống không được. Đây chính là một thi hai mệnh a, thật sự là quá thảm rồi. Không chỉ là hắn, cơ hồ là tất cả thôn dân trong nhà đều có người bị sơn tặc giết chết. Những sơn tặc này thật sự là rất đáng hận. Đại nhân nhất định không muốn bỏ qua những này đáng giết ngàn đao sơn tặc. Lão bố nghe được Cao Thuận cái tên này, không khỏi lập tức sửng sốt ngay tại chỗ. Cao Thuận, cái tên này quá quen thuộc. Lão bố nhìn qua Tam Quốc Diễn Nghĩa tự nhiên biết. Cao Thuận nguyên bản là bộ hạ của hắn, tự tay điều giáo ra Tam Quốc vô địch quân đoàn một trong hám trận doanh. Có thể nói là không gì không phá, không công không thể. Đồng thời Cao Thuận người này trung thành Cảnh Cảnh. Tại Bạch Môn Lâu chính mình chết thời điểm, chỉ có Cao Thuận cùng Trần Cung Bồi tiếp chính mình bỏ mình. Những người khác lựa chọn đầu hàng Tào Tháo. Không nghĩ tới một thế này chính mình không có nhập Tịnh Châu. Không có vùi đầu vào Đinh Nguyên môn hạ. Cái này Cao Thuận vậy mà cũng không có đầu nhập Đinh Nguyên. Chẳng lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên định sao? Cao Thuận, nguyên bản là chính mình dưới trướng một viên đại tướng. Đáng tiếc lúc ấy chính mình cũng không có trọng dụng hắn. Đối với hắn còn có chỗ đề phòng. Như vậy tại một thế này, liền để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi bước đi lên tiến đến. Đi đến Cao Thuận bên người lo lắng dò hỏi. Nàng thế nào? Cao Thuận sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Khóe mắt vỡ ra, có huyết lệ chảy xuống. Tiểu quyên nàng nhanh muốn không được. Đều là những này đáng chết sơn tặc. Tiểu quyên, ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, ta nhất định giết sạch cái này đám sơn tặc báo thù cho ngươi. Lão bố không khỏi hướng về phía Cao Thuận trong lồng ngực Tiểu Quyên nhìn lại. Chỉ gặp Tiểu Quyên nơi bả vai có một đạo dài hơn thước vết thương. Dù nhưng đã bị băng bó kỹ, nhưng là vẫn đang hướng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Trên người những bộ vị khác ngược lại là không có quá nghiêm trọng vết thương. Theo lý thuyết loại này tổn thương không nên chí mạng mới đúng. Bất quá lão bố nhìn về phía Tiểu Quyên sắc mặt mới phát hiện. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có nửa điểm huyết sắc. Căn bản cũng không giống như là một trương người sống mặt. Hẳn là vừa rồi chém giết thời điểm thụ thương. Không có kịp thời băng bó. Chảy máu quá nhiều dẫn đến. Vào lúc này chữa bệnh dưới điều kiện. Trên cơ bản là không cứu nổi, nữ tử này là Cao Thuận ái thê, đồng thời có bầu, nếu như nữ tử này chết, Cao Thuận có thể hay không nản lòng thoái chí, còn có thể đi theo chính mình đi sao? Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi đối Cao Thuận nói ra, còn có khí hơi thở tại, nói không chừng còn có thể cứu, mau theo ta đến trong thành Lạc Dương đi tìm đại phu. Cao Thuận nghẹt ngào nói, nàng tổn thương thật sự là quá nặng đi, chỉ sợ là không cứu nổi. Lão bố không khỏi trừng mắt nói ra, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Đi, mau cùng ta đến thành Lạc Dương. Nghe lão bố, Cao Thuận trong mắt không khỏi cũng dần hiện ra hy vọng chi sắc. Cẩn thận từng ly từng tí ôm Tiểu Quyên đứng dậy, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả.